Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1662, chương 1671, yêu giả. Lan, thần vương rớt toàn thân bắn ra sáng chói lôi quang, đem ám sát chính mình yêu giả cưỡng ép bước đi, bất quá rớt trên cánh tay vẫn là bị vạch ra một đường vết rách. Chỗ đó không ngừng chảy máu. Còn tốt thời khắc mấu chốt rớt mạnh mẽ dùng cánh tay ngăn trở yêu giả công kích. Không có làm cho đối phương làm bị thương chính mình muốn hại. Hai đại ma tôn liên thủ đối phó thần vương rớt. Thoáng cái để rớt rơi vào bại thế. Tình huống vô cùng nguy cấp. Một khi rớt bị thua, Olympus liền sẽ bị ma tộc công hãm. Đến thời điểm sự tình thì lớn. Tô Dương cũng phát hiện tình huống không ổn. Hắn lúc này bỏ qua quỷ xa, hướng về ba cái siêu cấp cường giả quyết chiến địa phương cấp tốc chạy tới. Siêu, Tô Dương hướng không trung bắn ra một cái chiếu sáng mũi tên. Cái mũi tên này vậy mà vừa đúng địa đem ẩn thân bên trong yêu giả cho soi sáng ra đến. Nhìn đến yêu giả về sau, Tô Dương đưa tay lại là một tiễn bắn đi ra. Yêu giả vung động trong tay màu đen dao ngắn đập bay băng lam mũi tên. Sau đó đúng là hướng về Tô Dương giết tới. Đối mặt bát kiếp siêu cấp cường giả, Tô Dương cái này tiểu cung tiễn thủ khẳng định là đánh không lại. Bất quá Tô Dương không biết lùi bước. Cho dù đánh không lại cũng muốn cứng rắn. Huyết nộ, huyết hồn hộ thể, đi săn tiêu ký, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn. Băng xương tiễn, tinh thần chi tiễn, bá vương mũi tên, cực điểm phá không, kiếm phá thương khung, đế đạo chi kiếm, viêm hồn bảo đâm, thần ấn, cực điểm phá không, cực điểm phá không, cực điểm phá không, Tô Dương bão nổi, các loại kỹ năng điên cuồng vung ra, chỉ muốn tại chính mình trước khi chết nhiều đánh dụng một chút yêu giả lượng máu. Thiên ngôn thánh văn. Huyết nộ, tà thần quyền lực, đi săn tiêu ký, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, băng xương tiễn, tinh thần chi tiễn, bá vương mũi tên, cực điểm phá không, kiếm phá thương khung, đế đạo chi kiếm, viêm hồn bảo đâm, huyết long ngâm, triệu hoán tà thần, triệu hoán cự long, bạch long cực quang biến, phệ nhật thánh tiễn, thiên ngôn cấm chú, thần ấn. Cực điểm phá không, cực điểm phá không, cực điểm phá không, cực điểm phá không, Tô Dương biến thành kim sắc thần người. Trong tay mũi tên nhanh chóng bắn ra, đại bộ phận công kích đều thành công trúng đích yêu giả. Đúng là đánh dụng yêu giả hơn 100 triệu lượng máu. Yêu giả một thân phòng ngự hoàn toàn thành bài trí. Yêu giả chính mình cũng không nghĩ tới đối diện nhân loại kia cung tiễn thủ có thể đánh dụng chính. Mình nhiều như vậy máu, trực tiếp 10 phần một lượng máu không, mà chính mình lại liền đối phương góc áo cũng còn không có đụng phải. Quả thực cũng là sỉ nhục. Chết đi, yêu giả nổi giận, nàng bóng người đột nhiên biến mất. Tô Dương chỉ cảm thấy ngực miệng đau xót. Sau đó liền biết là yêu dạ xuyên thấu chính mình thân thể. Tà thần mặt nạ miễn tử hiệu quả phát động. Không hề nghi ngờ, yêu dạ khả năng công kích một chiêu đem Tô Dương dây mất. Keng, làm yêu dạ lần nữa đối Tô Dương phát động tập kích thời điểm. Tô Dương đúng là huy kiếm ngăn trở. Ngươi lại có thể ngăn trở ta ám sát. Yêu dạ thâm thúy trong tròng mắt đen tràn đầy chấn kinh chi sắc. Trước mắt tên nhân loại này mang cho nàng rung động quá lớn. Phóng ngựa đến đây đi. Tô Dương cầm kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn biết mình không phải yêu dạ đối thủ. Nhưng có thể ngăn cản bao lâu tính toán bao lâu. Không đến cuối cùng một khắc tuyệt đối không thể buông tha. Viêm hồn bảo đâm. Trong một chớp mắt, Tô Dương hóa thành một đạo hỏa quang đâm xuyên ra ngoài. Yêu giả ám sát vừa vặn đến, viêm hồn bảo đâm đâm ra đi thời điểm, Tô Dương là vô địch, cho nên Tô Dương không có bị thương tổn, lại không có đánh trúng, Yêu dạ trong mắt sắc mặt giận dữ càng sâu. Nàng lần nữa phóng tới Tô Dương. Không đem Tô Dương giết chết nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đế đạo chi kiếm, kiếm phá thương khung, đi nhanh, du long thân pháp. Tô Dương sử dụng các loại chuyển vị kỹ năng cùng yêu dạ chiến đấu. Trong thời gian ngắn, yêu dạ quật thật không làm gì được Tô Dương. Làm yêu dạ xử lý Tô Dương một cái mạng thời điểm. Đã là 10 phút đồng hồ về sau sự tình. Bất quá Tô Dương phục sinh đứng lên. Sau đó tiếp tục cùng yêu dạ sửa chữa thiền. Tô Dương bị yêu dạ giết nhiều lần. Ta nhìn ngươi còn có thể phục sinh bao nhiêu lần. Yêu dạ lạnh lùng thốt. Phục sinh bao nhiêu lần ta giết ngươi bao nhiêu lần. Thảo. Tô Dương giận. Nguyên bản hắn muốn nằm trên mặt đất nhiều nghỉ ngơi một hồi. Bất quá gặp cái này nữ nhân xem thường chính mình. Tại chỗ thì phục sinh đứng lên. Đồ chết tiệt. Lợi hại không tầm thường a, ngực lớn chân dài không tầm thường a, dung mạo xinh đẹp không tầm thường a, đồ chết tiệt thối bà tám tên khốn kiếp vương cửu chứng. Có lá gan ngươi tới giết ra ra ngươi a, ta đi, ngươi còn thật đến a. Tô Dương mắng một trận về sau, gặp yêu dạ đằng đằng sát khí xông lại, vội vàng hướng nơi xa chạy. Hắn cũng không muốn lại bị cái này nữ nhân giết. Yêu dạ nhận chuẩn Tô Dương. Điên cuồng địa đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy. Rất nhanh liền rời xa Olympus phạm vi. Rơi xuống trong rừng rậm về sau. Tô Dương tiếp tục chạy về phía trước. Đã đánh không lại yêu dạ. Vậy liền đem nàng dẫn tới đừng đi ra a. Dạng này cũng coi là biến tướng vì Olympus gánh trụ một vị kẻ địch mạnh mẽ. Thế nhưng là, yêu và thế nhưng là bát kiếp chí tôn thần a. Hơn nữa còn là nhanh nhẹn thích khách. Tốc độ di chuyển tự nhiên còn nhanh hơn Tô Dương phía trên rất nhiều. Cho nên Tô Dương rất nhanh bị đuổi kịp. Phốp, một chuỗi dài huyễn ảnh lóe qua. Yêu dạ châm nháy mắt đối Tô Dương phát động 3 lần tiến công. Tà thần mặt nạ bắn ngược hiệu quả chỉ có thể ngăn cản 1 lần. Mặt khác 2 lần công kích siêu cao thương tổn thoáng cái đem Tô Dương cho dây mất. Chạy, người tiếp tục chạy a. Yêu dạ đứng tại Tô Dương bên người thủ thi. Giọng nói tương đương phách lối. Mẹ, không đem cái này nữ nhân làm rơi lão tử còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tô Dương hỏa khí cũng tới. Hắn lập tức phục sinh. Cửu Long hộ thể. Tô Dương phóng xuất ra vô địch kỹ năng. Toàn thân bị 9 đầu kim sắc tiểu long bao quấn. Ở vào vô địch trạng thái phía dưới. Yêu dạ là giết không chết hắn. Tô Dương lấy ra tàn khốc nô dịch. Thừa dịp yêu dạ hoàn toàn không có phòng bị thời điểm. Bỗng nhiên kích hoạt truyền kỳ quyển trục. Trong tay hắn quyển trục trong nháy mắt bộc phát ra đen đặc quang mang. Oanh, quyển trục nổ tung, hóa thành nồng hậu dày đặc sương mù màu đen ai đem yêu dạ vây quanh. Đây là thứ quỷ gì? Yêu dạ kinh hô, nàng bị hắc sương mù bao khỏa không nhúc nhích được. Nghịch thiên sự tình phát sinh. Yêu dạ cật kia con người xinh đẹp dừng lại. Trong đồng tử ấn ra một cái bá khí lẫm liệt bóng người. Cái trán hiển hiện một cái màu đen trăng lưỡi liềm ấn ký. Trung quanh hắc vụ bị trăng lưỡi liềm ấn ký hấp thu. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đinh, chúc mừng người chơi khinh cuồng lưu tô. Truyền kỳ quyển trục tàn khốc nô dịch phát huy hiệu quả. Yêu đêm đã trở thành ngươi nữ nô. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Để Tô Dương thoáng cái sửng sốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại thành công. Chỉ có 30% cơ sở xác suất thành công a. Thế mà đem yêu dạ cái này siêu cấp lợi hại ma tôn cho nô dịch. Vận khí quả thực nghịch thiên. Ha ha ha, Tô Dương cười ha hà. Chính mình thế mà thu một vị bát kiếp chí tôn thần cường giả vì người hầu gái. Chuyện này thật sự là quá gọi người khó mà tin được. Giờ này khắc này, yêu dạ trong đồng tử tràn ngập vẻ mờ mịt. làm trên trán nàng màu đen trăng lưỡi liềm ấn ký biến mất. Thần trí một lần nữa trở về, như là con kiến hôi bình thường nhân loại. Ngươi thế mà, lại dám nô dịch ta. Yêu giả không thể tin được trước đó phát sinh sự tình. Càng không thể tin được mình đã biến thành một cái nhân loại người hầu. Giờ khắc này, nàng chỉ muốn giết chết nam nhân này. Cho nên nàng động thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.